Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2175, cho ta nhét lên đầu lưỡi nhiệm. Góc truyện audio.com, đặc biệt là tại tòa này thánh thành phía dưới, còn luôn có đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Kia là toàn thân trang bị đến tận răng bá Tống Huyền Thánh. Rõ ràng hắn giảng pháp đã trải qua kết thúc, nhưng cái này tồn tại cảm mạnh vô cùng nam nhân, liền xem như trốn đến phía sau màn, vẫn như cũ như vậy dễ thấy. Thừa dịp Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp còn không có chính thức bắt đầu, bá Tống Huyền Thánh ảnh chân dung tại thánh thành phía dưới không ngừng thoáng hiện. Cặp kia còn, đóng chặt, lấy hai mắt phảng phất là tại hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện, muốn một bộ mặt. Phát rồ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, Bắc Hà Tán Nhân phát tin tức nói. Thư Hàng vừa rồi, tại tuyến đáp đề, khâu, hẳn là mượn pháp khí lực lượng. Vừa rồi ta trưng cầu ý kiến một cái rất thâm ảo tu luyện nan đề, bất quá 3 giây, Thư Hàng tiểu hữu liền cấp ra phi thường đáng tin đáp án. Loại này ngắn gọn, rõ ràng trả lời, không phải Thư Hàng phong cách. Ta trưng cầu ý kiến một cái bát phẩm huyền thánh cấp vấn đề, đồng dạng tại 5 giây bên trong đạt được hồi phục. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười tại trên bàn phím đánh xuống hồi phục. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tại tuyến đáp đề công năng, hẳn là Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp lúc tế ra cái kia kim loại khối lập phương pháp khí tác dụng. Mỗi lần giảng pháp đều có thể đổi lấy hoa văn đến Thư Hàng tiểu hữu. Ân cũng không dễ dàng. Cuồng Đao Tứ Lãng, a, các ngươi đạt được đáng tin trả lời chắc chắn. Ta chỉ lấy được một con tròng mắt đồ án. Tam Lãng, ngươi vì sao lại đạt được một con tròng mắt đồ án? Chính ngươi trong lòng phải có số. Tam Lãng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Cuồng Đao Tứ Lãng, ta cũng không tin chỉ có ta một người đạt được chính là tròng mắt. Đồng Quái tiên sư, Linh Điệp Đảo áp lực lớn. Vũ Nhu tử, ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, ta là Hoàng Sơn đại nhân Trung Khuyển. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Bạch, nhìn xem Cuồng Đao Tam Lãng, ra thật dài danh sách. Hoàng Sơn tôn giả yên lặng cho mình trái tim tới phát trường tâm lôi. Vật họp theo loài, phía trên trong danh sách đại bộ phận thành viên, đến lúc đó đều muốn cân nhắc gia nhập siêu thập tự cấm môn phần mềm nhỏ liệt biểu. Diệt Phượng công tử, chấm, Đồng Quái tiên sư, Đồng Phương Tĩnh Tuyết, chấm, ta là Hoàng Sơn đại nhân Trung Khuyển, chấm, ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, chấm, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh, cùng Cuồng Đao Tam Lãng dự liệu đồng dạng, mấy tên này hồi phục quả nhiên cũng là một con tròng mắt biểu lộ. Bất quá, Vũ Nhu tử không có hồi phục Vô Thanh Thắng Hữu Thanh trong thành viên, nhiều chỉ Diệt Phượng công tử. Tam Lãng tiền bối, ta thế nhưng là nghiêm túc hỏi thăm một cái liên quan tới thời gian chi đạo, vấn đề cũng đạt được hài lòng hồi phục. Tất cả mọi người là tu sĩ, loại này rõ ràng là giải quyết trên việc tu luyện nghi ngờ kỳ ngộ, sao có thể bạch bạch đưa nó lãng phí. Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Vũ Nhu tử chững chạc đàng hoàng trả lời. Hoàng Sơn tôn giả nội tâm lập tức thật là vui mừng. Đồng dạng vui mừng còn có Linh Điệp Thánh Quân, lại nói các ngươi cảm thấy A Thập Lục sẽ nói cái gì? Có thể hay không cũng mượn Tống Thư Hàng cái kia pháp khí tiến hành giảng pháp? Diệt Phượng công tử chủ động nói sang chuyện khác, góc truyện audio.com, Huyền Thánh giảng pháp trên đài, Tô Thị A Thập Lục khí chàng khổng lồ thánh thành tiên kiếp chi lôi, Bạch Long khăn quàng cổ còn có phía dưới thỉnh thoảng nổi lên bá Tống Huyền Thánh ảnh chân dung. Chỉ là một màn này mở màn, liền đã để A Thập Lục hình tượng khắc họa tại lòng người. A Thập Lục nàng vừa mới tấn thăng ngũ phẩm A, nàng giảng pháp bản thảo phải làm sao? Tô Thị A thất hoảng nói, thất sinh phù chủ, không có việc gì, Thư Hàng trên thân khẳng định sẽ có thích hợp giảng pháp bản thảo. Ta lần trước chính là ở trên người hắn vị kia khôi lỗi tiên tử trong tay mua thiên giảng pháp bản thảo. Minh Nguyệt bao lâu có? Nhân tiền hiền thánh A tạo hóa pháp vương, A thất điện thoại của ngươi vang lên. Tô Thị A Thất, ai gọi điện thoại tới? Tô Thị A Tứ, tạo hóa pháp vương trả lời. Bắc Hà Tán Nhân, mộng bức biểu lộ, tạo hóa, ngươi cùng A Thất ở chung một chỗ. Ừm, ta chuẩn bị tại Thiên Hà Tô Thị mở màn buổi hòa nhạc cho nên tìm được A Thất động phủ, đến mai cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Hà Tô Thị tộc địa. A Thất điện thoại tại ta bên cạnh nạp điện, tạo hóa pháp vương nói. Bắc Hà Tán Nhân, Thiên Hà Tô Thị đồng ý ngươi mở buổi hòa nhạc. Ta hiện tại thế nhưng là tu chân giới đang hồng lạt tử kê, ta biểu diễn hành trình đã trải qua xếp tới sang năm. Nếu không phải vì chiếu cố tu luyện, ta mỗi ngày đều có thể mở 3 trận buổi hòa nhạc. Vũ Nhu tử hất đầu đàn guitar động thái biểu lộ. Tạo hóa pháp vương đắc ý nói. Bắc Hà Tán Nhân cảm giác tu chân giới dược hoàn. Một bên khác, Tô Thị A Thất từ căn phòng cách vách chạy tới, nhận điện thoại. A Thất đỉnh đầu chúng ta lên hiền thánh chính là A Thập Lục sao? Tô Thị A Tứ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ừm, là nàng không sai. Có vấn đề sao? Tô Thị A Thất nói. Tô Thị A Tứ trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi. Cho nên, nàng quả nhiên là nghĩ xoán vị sao? Cái gì? Tô Thị A Thất một mặt mộng bức. Thánh hào Tô Tam A, Tô Thị A Tư nhắc nhở, đây là hắn trước kia đạo hiệu tới. Tô Thị A Thất, là Sơn A, cho ta nhét lên đầu lưỡi nhiệm, là Sơn A, đúng rồi, lão tổ có chuyện truyền cho tộc trưởng lại truyền cho ta lại truyền cho ngươi. Tô Thị A Tư tiếp tục nói. Tô Thị A Thất, vị nào lão tổ, thằng kết lão tổ, Tô Thị A Tứ hạ giọng nói, lặng lẽ cùng ngươi nói, ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi đừng tìm những người khác nói, hiện tại tộc trưởng ngay tại lặng lẽ hủy đi linh bài đâu. Lúc đầu đã trải qua Tô Thị thằng kết lão tổ đã trải qua lành lạnh, không nghĩ tới hắn còn chưa nguội thấu. Thiệt thòi ta trước kia tế bái hắn lúc còn chảy không ít nước mắt. Khi còn bé còn hướng hắn cầu không ít tâm nguyện, đều uổng phí. Tô Thị A Thất hỏi, lão tổ phát lời gì? Lão tổ còn sống, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc. Tô Thị A Tứ kinh ngạc nói, đoạn thời gian trước có chỗ phát giác. Tô Thị A Thất trả lời, A Thất ngươi cũng đã trưởng thành, cũng có bí mật nhỏ của mình. Tô Thị A Tứ cảm thán nói, Tô Thị A Thất quay đầu hắn buộc Tam Lãng đi gặp Đông Phương Lục Tiên Tử lúc muốn bao nhiêu cùng hắn chiến mấy trận. Không nhiều hàn huyên, tiền điện thoại quá đắt. Ta liền đơn giản cùng ngươi truyền đạt hạ lão tổ hy vọng lần này thiên hà Tô Thị Nhiên Hội có thể tận lực đem. Bá Tống Huyền Thánh, mời đi theo, cocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ này liền giao cho A Thất ngươi, mặt khác ngươi còn muốn mời những người khác cho ngươi lớn nhất danh ngạch, nghĩ mời bao nhiêu liền mời bao nhiêu, nghĩ mời người nào liền mời ai. Có danh ngạch tùy hứng, coi như ngươi nghĩ mời A Miêu A Cầu cũng không có vấn đề gì. Tô Thị A Tư nói, ta hiểu được. Tô Thị A Thất ngẩng đầu vọng thiên, lão tổ đều lên tiếng. Đã từng, hắn còn tại lo lắng Tống Tiểu Hữu lại nhận đến từ thiên hà Tô Thị áp lực. Tuế nguyệt trôi qua, Tống Tiểu Hữu đã trải qua phát triển đến đáng tin cảnh giới. Lại nói, A Thập Lục thật nghĩ xoán vị sao? Tô Thị A Tứ lại hỏi. Tô Thị A Thất ôn nhu nói, cho tiền bối đề cử một quyển sách tiểu học ngữ văn, năm nhất thượng sách. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Đồng thời, Huyền Thánh giảng pháp trên đài. Tô Thị A Thập Lục mở miệng, chư thiên vạn giới đạo hữu, ta hôm nay liền cùng mọi người nói một chút lôi pháp. Ầm ầm, đỉnh đầu thiên lôi, ma sấm vang càng luống cuống. Là Bá Tống tại sau lưng thao tác tăng cường A Thập Lục khí thế. Bá Tống phối âm thấp điểm, A Thập Lục quay đầu, nhỏ giọng nói, cách chương.